sinh tiếu thủ hộ thần, chương 928, lục tử, lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời xanh mây trắng, một bầu trời xanh bíp như gương và vài đám mây phiêu đãng bồng bềnh nhâm nhạc biến thành tiếng tiêu âm thanh mỹ diệu động lòng người khiến tâm thần người ta được thư giãn. Một quang điểm màu lam hiện ra trên bầu trời, diện tích bao phủ của hào quang màu lam mất lớn, thời điểm mọi người nhìn rõ ràng thì đây là một khỏa lam bảo thạch. Lam bảo thạch này không ngừng biến lớn. Hoặc là nói màn hình không cách nào tiếp nhận được, khi càng biến lên trên màn hình thì hào quang càng óng ánh. Lam bảo thạch này phóng đại vô hạn, thẳng đến khi chạm vào màn hình thì mới dừng lại. Một thân ảnh màu xanh da trời anh nhảy múa trên bầu trời, một bộ váy dài màu xanh đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp như cũ là tiểu lâu. Khác với hình ảnh tiên nữ xuất trần trong thế giới màu xanh và bi thương của thế giới màu tím. Nàng trong quảng cáo này là một thiếu nữ hoạt bát tràn ngập vui vẻ, một tầng đang quang điểm màu lam hiện ra trên tay của nàng, đằng sau là một đạo ánh sáng màu lam là tả, bởi vì động tác rất nhanh nên không ai có thể nhìn rõ ánh sáng màu lam là cái gì. Tiếng nhạc đệm vang lên, tiểu lâu vừa nhảy múa thật đẹp và hát vang lên. Lam thiên vi bị, bạch vân tố bản, lam bảo thạch a, nhĩ vĩnh viễn thị ngã tâm thượng nhân. Tiếng cười động lòng người vang lên trong quảng cáo, thân thể mềm mại của tiểu lâu lui ra phía sau, vũ đạo dừng lại, nàng đưa tay phải lên mặt của mình, quang mang màu lam từ từ thu liễm và một quả trái cây óng ánh hiện ra trong tay của nàng, đưa nó tới trước mặt tiểu lâu có chút dí dỏm hôn lên quả trái cây, lam sắc quang mang hiện ra và hào quang không ngừng biến lớn thôn phệ cả màn hình, tất cả quảng cáo đã kết thúc và biến thành hình ảnh kỳ lân, hào quang đen bạc trên người kỳ lân lưu lại ấn tượng thật sâu cho mọi người. Trong tiếng than thở của các phóng viên thì ánh sáng cũng trở lại lễ đường, ý thức của các phóng viên lúc này mới từ trong thồn thức tỉnh táo lại, bọn họ lúc này hoặc là quên chụp hình hoặc quay phim, trong lúc nhất thời âm thanh ảo não không ngừng vang lên. Nguyệt Quan mỉm cười, tuy đây không phải lần đầu tiên nàng xem các quảng cáo này nhưng mỗi một lần xem đều có cảm giác rung động. Các vị phóng viên không cần hối hận vì không có chụp ảnh và quay phim a, buổi quảng bá sản phẩm hôm nay thì các vị chính là khách quý của tập đoàn Kỳ Lân, chúng tôi đã chuẩn bị tốt các lễ vật và khi yến hội chấm dứt sẽ tặng cho các vị khách quý. Trong đó có sản phẩm vừa giới thiệu của công ty cùng CD quảng cáo các sản phẩm. Một sản phẩm không phải là một quả trái cây sao? Mặc dù quảng cáo vừa rồi có hiệu quả không tệ nhưng tập đoàn Kỳ Lân cũng quá keo kiệt a, mới một quả trái cây thôi. Nếu như không phải Nguyệt Quan làm phi thường thỏa đáng chỉ sợ các phóng viên ở đây phi thường bất mãn. Nguyệt Quan nhìn xem qua các phóng viên nhao nhao nghị luận thì trong nội tâm có chút khinh thường, đây là người làm truyền thông a, trước kia cũng đã nhận tiền lì xì của bọn họ rồi đấy, bây giờ còn bất mãn cái gì. Huống chi sau khi tuyên bố chỉ sợ bọn họ sẽ có cảm thụ khác a, trong nội tâm tuy nghĩ vậy nhưng với tư cách làm người chủ trì nàng phi thường chuyên nghiệp tiếp tục nói. Bây giờ mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Kỳ Lân Tuyết Nữ giới thiệu các sản phẩm vừa mới quảng cáo xong cho mọi người biết, đây chính là các sản phẩm sẽ đưa ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên lúc này bắt đầu quay phim và chụp ảnh lại, bọn họ rất muốn biết vì sao cô gái tuyệt mỹ tóc dài màu lam này tại sao làm được Tổng Giám đốc ca. Tuyết Nữ khẽ khom người và gương mặt lạnh như băng của nàng mỉm cười nhàn nhạt lập tức như là trăm hoa đua nở hoàn toàn không thua kém tiểu lâu ngồi bên cạnh Tề Nhạc bên kia, hơn nữa trên người của nàng mang theo khí chất cao quý vô hình của đế tâm Tuyết Liên nên không phải tiểu lâu có thể so sánh. Mái tóc dài màu lam của nàng không phải do nhuộm mà thành, mái tóc dài này rất mỹ cảm giống như ma vương hấp dẫn người khác. Thật cao hứng hôm nay có thể mời được nhiều các vị làm truyền thông tới đây như vậy. Thời gian thành lập tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi chưa tới nửa năm, nhưng trải qua cố gắng của cả tập đoàn rốt cục cũng đưa sản phẩm ra vào ngày hôm nay. Tôi nghĩ chắc các vị biết rõ tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi trước mắt chỉ có một hạng mục kinh doanh duy nhất là hoa quả. Nhưng từ các đoạn quảng cáo kia mọi người cũng biết nó không đơn giản. Với mọi người thì những đoạn quảng cáo đó là do kỹ thuật số làm ra nhưng mỗi giai đoạn cuối cùng xuất hiện trong tay tiểu lâu tiểu thư thì chính là sản phẩm chân thật của công ty. Nói đến đây Tuyết Nữ ngừng một chút, các phóng viên phía dưới nghi hoặc từ trong đoạn quảng cáo vừa rồi thì trong nhận thức của bọn họ là chưa từng gặp cua hoa quả như vậy, lại nói tiếp chúng giống tác phẩm nghệ thuật hơn. Mỉm cười, hào quang trong mắt Tề Nhạc hiện ra, biểu lộ tự tin của Tuyết Nữ khiến hắn tán thưởng rất nhiều. Thẳng thắn mà nói thì tuyên truyền vừa rồi rung động nhất chính là các phóng viên. Dù sao hắn là người nhìn thấy hoa quả này chân chính ba sản phẩm trong quảng cáo, có thể nói ba loại trái cây này có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Phỉ Thúy Quỷ Thanh Nhã Tử Tinh quả đẹp đẽ quý giá cùng với Lam Bảo Thạch quả như được thiên địa linh khí thai nghén ra đều lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng, mặc dù không có bất cứ từ ngữ quảng cáo nào nhưng cũng chính vì vậy mới có tính tuyên truyền trong quảng cáo. Tề Nhạc tin tưởng chỉ cần câu người xem qua đoạn quảng cáo này đều sinh ra suy nghĩ muốn đi tìm kiếm. Tuyết Nữ tiếp tục nói. Ba loại hoa quả tuyên truyền trong quảng cáo vừa rồi dựa theo màu sắc khác nhau cho nên chúng tôi gọi là Phỉ Thúy quả, Tử Tinh quả cùng Lam Bảo Thạch quả. Đây là các sản phẩm đầu tiên chúng tôi đưa ra thị trường. Có các hiệu quả khác nhau và mỗi loại đều có đặc điểm riêng khác nhau. Tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi bán hoa quả tuy có hiệu quả khác nhau nhưng còn có một điểm giống nhau. Tôi có thể cam đoan với mọi người chỉ cần công ty của chúng tôi bán ra thì nhất định cam đoan chúng đều sinh trưởng nguyên sinh. Trải qua các cơ quan kiểm tra chuyên nghiệp của quốc gia và có được bảo đảm đầy đủ. Ba loại quả lần này đưa ra thị trường đều dựa theo các màu sắc khác nhau, dùng tên của ba loại quả vừa rồi mà hình thành ba đại hệ liệt. Mà ba quả tuyên truyền trong quảng cáo chính là ba quả vương trong hệ liệt. Tôi nghĩ chắc hẳn các phóng viên có vấn đề muốn hỏi, hiện tại các vị có thể đặt câu hỏi rồi. Đúng thế, nghe được Tuyết Nữ giới thiệu sơ lược thì các phóng viên phía dưới kích động lên, những người làm truyền thông này rất chuyên nghiệp nên nghe xong Tuyết Nữ nói có thể đặt vấn đề thì đều giơ tay của mình lên. Nguyệt Quan lựa chọn đầu tiên là một phóng viên có thâm niên công tác trong đài truyền hình nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Cách chương.